có lẽ những người trong Thanh Tài Doanh như đám người Dương Bình sẽ không liên lạc với hắn mới đúng. Người sẽ liên lạc với hắn, có lẽ là Dạ Dạ. Nhưng tại sao đột nhiên Dạ Dạ muốn liên lạc với hắn? Chẳng lẽ là vì họ đã giết không ít hung thú lãnh chúa? Nếu Dạ Dạ muốn gia nhập với họ, chắc chắn Lục Duyên sẽ đồng ý, những cái khác không nói. Trong rừng rậm mê vụ, Dạ Dạ đã đưa Lục Duyên đi một đoạn đường dài, khiến hắn có thể đến Thiên La Thành nhanh hơn. Nếu không, e rằng thực lực hiện tại của hắn vẫn không mạnh như vậy. Hắn kết nối liên lạc. Quả nhiên, khuôn mặt tuyệt mỹ của Dạ Dạ xuất hiện trên pha lê truyền tin. Tai mèo màu đen nhìn cũng có vẻ tinh tế đáng yêu. Amy bên cạnh lén nhìn trộm về bên này. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của Dạ Dạ, Amy mở to đôi mắt, con người màu tím đầy vẻ kinh ngạc. Bạn của tên Lôi Phong này xinh đẹp như vậy sao? Còn là một miêu nhân. Khuôn mặt này cũng xinh đẹp gần bằng bản tiểu thư đây. Lục Duyên cười. Dạ Dạ đại nhân. Sao thế? Cách chương.